Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh từ hạ cung xuống, vẫy tay cho cấm quân từ xa đi tới mang vật đó về là một con lửng quý ương từ trong lòng Bùi Chi Diễn ngồi dậy. Nàng thậm chí còn chưa nhìn rõ vật đó ở đâu. Thẩm Thanh từ đã bê, á, n chúng, không khỏi khen ngợi. Thẩm đại nhân bê, á, n tên thật giỏi. Thẩm Thanh từ nhướng mày nhận lời khen, nhàn nhạt nói. Cũng tạm tạm thôi. Bùi Chi Diễn nghe hai người khen qua khen lại, không khỏi nhíu mày, nàng không phải sợ nhất cảnh M, Á, U Me này sao? Phía trước chắc còn nữa. Thẩm Thanh Từ liền cầm cung tên xuống ngựa, nhảy vào rừng. Đi một đoạn không xa, hắn liền phát hiện một ổ thỏ, bảo cấm quân bắt lấy mang về cho Quý Ương. Quý Ương ôm con thỏ, nhìn không ngớt cấm quân mang về các con mồi khác, kéo dài cổ nhìn về hướng Thẩm Thanh Từ, bàn luận với Bùi Chi Diễn. Không ngờ Thẩm đại nhân lại có tay nghề săn bê, á, n giỏi như vậy. Bùi Chi Diễn nhìn con thỏ trong lòng nàng, vài lần muốn ném nó đi. Nàng không phải thích loại người nhã nhặn văn nhã như Diệp Thanh Huyền sao, luôn không ưa loại người võ nghệ cao cường như vậy, thế mà bây giờ lại nhìn không rời mắt là sao? Nàng thấy Thẩm Thanh từ thế nào? Quý Ương chưa nhận ra nguy hiểm trong lời nói của hắn, nghĩ một lúc rồi nói, Thẩm đại nhân đã từng giúp thiếp một lần. Làm người cũng thẳng thắn, là một người tốt. Đây gọi là người tốt sao? Vậy trước đây nàng sao không thấy hắn là người tốt? Thẩm Thanh từ chăm chú nhìn một con cáo hoang trên đồi, chuẩn bị dương cung, thì con cáo đã đổ gục xuống đất, trên bụng còn cắm một mũi tên. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, vừa lúc thấy Bùi Chi Diễn lạnh lùng thu cung. Quý Ương còn nghe thấy âm thanh mũi tên xé gió, nàng vui vẻ nhìn người man tử sau lưng, phu quân thật giỏi. Bùi Chi Diễn khựng lại một lúc, rồi chậm rãi cúi đầu nhìn nàng, không thấy trong mắt nàng sự phản kháng và né tránh như trong ấn tượng của hắn. Vậy thì, dù là hắn như thế này, nàng cũng sẽ thích sao? Giả dối, chắc chắn là giả dối. Bùi Chi Diễn nắm tay nàng, đặt vào cung, rút mũi tên, tay trong tay dạy nàng kéo căng cung, cúi đầu ghé sát tai nàng nói, giỏi không, ta dạy nàng. Hắn nhắm cung tên vào con mồi phía xa. Ánh mắt lại luôn nhìn Quý Ương, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn thấy không? Quý Ương lần đầu tiên cầm cung tên, chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào con mồi không dám lơi lỏng, gật đầu mạnh. Đúng lúc nàng nghĩ mũi tên sẽ bê, á, n ra, Bùi Chi Diễn lại buông tay, ném cung tên cho Cao Nghĩa, ra lệnh, không ai được theo. Sau đó kéo dây cương, xoay hướng ngựa đi về phía không người. Quý Ương chỉ cảm thấy ngựa chạy sóc này làm nàng choáng váng, gió thổi vào mặt cũng rất đau, đến khi đến một chỗ yên tĩnh, Bùi Chi Diễn mới dừng lại. Hắn nắm cằm Quý Ương, ép nàng ngẩng đầu, cúi người gần như thô bạo hôn lên, đôi môi mạnh mẽ cọ sát môi nàng, cắn xé. Son môi của Quý Ương lúc ra ngoài bị lem lên má, tai, cổ. Nàng sợ không? Bùi Chi Diễn ghé sát vào vành tay mềm mại của nàng, thô giọng hỏi. Quý Ương vẫn bị kiềm chế, nàng mơ màng nhìn bầu trời bị bóng cây che khuất một nửa, khóe mắt đỏ hoe vì hành động hoang đường của Bùi Chi Diễn, vẫn còn đọng nước mắt. Một lúc lâu sau nàng mới từ từ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Không sợ, Bùi Chi Diễn kéo khóe miệng, như thể nghe thấy một chuyện cười lớn, chỉ cảm thấy thật hoang đường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 38.2, HTML. Nàng lại nói không sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi không nghe thấy hắn nói thêm gì, Quý Ương bèn đỡ lấy tay hắn, bảo hắn buông mình ra. Bùi Chi Diễn từ từ thả tay, lạnh lùng nhìn nàng di chuyển cơ thể. Nói không sợ, vậy mà giờ lại muốn trốn. Quý Ương khó khăn lắm mới từ tư thế ngồi hai bên chuyển thành ngồi nghiêng. Kết quả con ngựa dưới thân đột nhiên dậm chân, Quý Ương giật mình, mặt biến sắc, vội ôm chặt cánh tay Bùi Chi Diễn. Đợi ngựa dừng lại, nàng nói với Bùi Chi Diễn, chàng đỡ thiếp một chút. Quý Ương từ từ ngồi xoay mặt về phía Bùi Chi Diễn, ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu trong lòng hắn, môi mấp máy nhẹ nhàng nói. Như vậy không tiện, hôn cũng mệt, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Quý Ương kéo cổ Bùi Chi Diễn cúi xuống, nhẹ chạm vào môi hắn, trong mắt lấp lánh ý cười. Bùi Chi Diễn cúi đầu nhìn nàng thật sự thích ta như vậy sao? Quý Ương không hiểu sao hắn đột nhiên hỏi vậy, nàng trao mày, bối rối đáp, sao phu quân bây giờ mới biết, Bùi Chi Diễn không để ý đến sự khôn khéo của nàng, ép hỏi. Thích ta ở điểm nào? Quý Ương kết hợp sự bất thường của hắn với chuyện hắn giành con mồi của Thẩm Thanh Từ, chớp chớp mắt, chợt hiểu ra. Phu quân không phải đang ghen chứ? Bùi Chi Diễn nhíu mày. Không phải, Quý Ương không quan tâm hắn trả lời thế nào, trong lòng coi như hắn đang ghen, đôi mắt trong veo tràn đầy tình cảm dành cho hắn. Trên trời dưới đất ta đều thích phu quân nhất, bất kể ngươi là ai ta đều thích, không có lý do, chỉ vì ngươi là Bùi Chi Diễn. Là Bùi Chi Diễn đối xử với nàng tốt nhất trên thế gian này. Bùi Chi Diễn nhắm mắt lại, nhưng kiếp trước nàng không nói vậy. Kết quả săn B, A, N được công bố, người dẫn đầu là Sở Trạm, Bùi Chi Diễn thậm chí không lọt vào bảng, ngay cả Sở Hằng Nga cũng săn được nhiều hơn hắn hai con gà rừng. Thừa Cảnh Đế gọi Bùi Chi Diễn vào chướng hỏi, với bản lĩnh của ngươi, sao lại chỉ săn được một con cáo? Bùi Chi Diễn vẻ mặt bất đắc dĩ tạ lỗi. Thật sự là do nội tử nghịch ngợm, làm rối loạn thần, mong bệ hạ thứ tội. Thừa Cảnh Đế sợ rằng luôn nghi ngờ vết thương của hắn lúc đó, nhưng hôm nay mọi người đều thấy hắn mang Quý Ương vào trận, hắn cũng không sợ bị truy cứu. Thừa Cảnh Đế cười lớn nói, trẫm cũng từng trải qua, trẫm hiểu. Trên đường từ Tây Sơn về phủ Đông Bắc Hầu, Quý Ương tựa vào vai Bùi Chi Diễn, chẳng bao lâu đã thiếp đi. Bùi Chi Diễn ngắm nhìn gương mặt ngủ say không phòng bị của nàng. Hắn trở về thời điểm 2 năm trước vào lúc lưỡi D, A, O của đao phủ C, H, E, M xuống. Khi đó hắn bị kẻ địch đờ, ớ, M trúng trên chiến trường. Hắn đã từng nghĩ về mối liên hệ này. Có lẽ chính hai lần cận kề cái C, H, E, T đã khiến hắn quay trở lại quá khứ. Vậy còn Quý Ương thì sao? Hắn suy đi nghĩ lại. Nếu nàng cũng trọng sinh, thì chỉ có lần rơi xuống nước là cơ hội duy nhất. Nhưng điều khó hiểu là, kiếp trước nàng đã đạt được nguyện vọng, lẽ ra nên sống hạnh phúc bên Diệp Thanh Huyền cả đời. Tại sao lại gặp tình huống cận kề cái chết? Bùi Chi Diễn ôm nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn tham luyến sự ấm áp này, cũng ôm chút hy vọng mong manh, tự thuyết phục bản thân tin rằng Quý Ương không phải trọng sinh, nếu không hắn thật sự hối hận vì đã cứu nàng. Cách chương.